Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, nghĩ lầm. Thoạt nhìn tên kia vẫn một mực đang trông ta a. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên ngược lại cũng có chút đối Sở Hằng nhìn bằng con mắt khác. Rõ ràng lần trước hắn đã coi như là nhìn thấy một vài thứ. Nhưng có thể nhịn được lâu như vậy không tìm đến chính mình. Bất quá chỉ bằng Sở Hằng còn có chỉ điểm đứa nhỏ này đến tìm hắn một điểm này thiện tâm. Dịch Thư Nguyên liền quyết định có cơ hội tự chủ động tìm tới Sở Hằng trò chuyện chút. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên đưa tay hướng kho sách một chiêu. Trên bàn gỗ mun cùng sách vở nháy mắt lơ lửng mà lên cũng sau đó một khắc bay vào trong tay hắn. Cất kỹ đồ vật về sau, hắn liền cất bước ly khai kho sách. Trước đi ăn cơm a. Hôm nay tự xa xỉ một thoáng đi Đồng Tâm lâu, thỏa mãn một thoáng ăn uống ham muốn. Không thể không nói Dịch Thư Nguyên công tác là thật tự do. Còn chưa tới giờ cơm đây, muốn đi ra ngoài cũng hoàn toàn không người ngăn cản. Rất nhanh liền đến huyện Nha Trách đối diện Đồng Tâm lâu trước cửa. Trên đường lớn chợ sáng vô cùng náo nhiệt một phiến. Một chút dậy sớm tới trong thành bán một chút lâm sản nông phẩm sạp hàng tác phần lớn chính tại thu. Quán, người đến người đi nhưng không có bao nhiêu người tiến từng cái quán ăn. Dù sao còn chưa tới dùng bữa điểm lên. Đồng Tâm lâu bên ngoài, có điếm tiểu nhị nhìn đến tới Dịch Thư Nguyên. Lập tức ân cần địa hô hào lên. Dịch tiên sinh tới, nhanh mời vào trong. Này lại ở vào sớm khách đã đi giờ ngọ chưa đến. Chính là từng cái tửu lâu quán cơm nhàn rỗi một chút thời điểm. Trưởng quỹ một bên ghi chép chương mục một bên gảy lấy tính châu. Nghe phía bên ngoài gào to, mặt mày tê tắn đón lấy Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh xem như tới chúng ta tiểu lâu. Ta còn tưởng rằng chúng ta món ăn không hợp ngài khẩu vị đây. Dịch Thư Nguyên nghe nói cũng là khẽ cười. Cái này trưởng quỹ rất am hiểu cùng người rút ngắn quan hệ. Ha ha ha, trưởng quỹ lo xa rồi. Dịch mỗ chẳng qua là trong túi ngượng ngùng mà thôi. Này không phải lĩnh lương bổng liền tới. Trưởng quỹ nghe nói tiếu dung càng sán lạn. Dịch tiên sinh nói đến nói chỗ nào. Ngài tới dùng cơm, liền là đưa cũng phải đưa vài món thức ăn. Tiên sinh hôm nay nhưng là muốn đi trên lầu chỗ trang nhã. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút phòng lớn. Không có người nào tại ăn cơm. Tự nhiên là gật đầu chuẩn bị lên lầu. Đi trên lầu a. Bên cạnh điếm tiểu nhị liền hướng phía hướng thang lầu gào to một tiếng. Trên lầu chỗ trang nhã một vị cùng trưởng quỹ khách sáo một câu. Dịch Thư Nguyên theo điếm tiểu nhị cùng lên lầu. Trên lầu kia cũng liền hai bàn khách nhân. Một bàn tại bên cạnh cầu thang. Một bàn tại cửa sổ. Dịch Thư Nguyên ánh mắt liếc mấy cái tựu cùng tiểu nhị cùng một chỗ đến bên cửa sổ. Dịch tiên sinh, ngồi lấy nhìn một chút cảnh đường phố. Ta cho ngài châm trà. Chúng ta Đồng Tâm lâu bát chân đồ ăn. Bánh hấp nhân thịt, cá kho theo mùa, măng tươi xào, canh bồ câu hầm, mọi thứ đều ngon. Ngài nếu là còn có cái khác muốn ăn, chỉ cần báo ra tên món ăn, sau bếp sẽ đều có thể làm. Ngài trước mời uống trà. Tiểu nhị nghiệp vụ năng lực hiển nhiên 10 phần thành thạo. Một bên báo tên món ăn nói đề cử. Một bên đem trà đổ cho Dịch Thư Nguyên đưa tới. Vậy liền tới cái bao tử dê tươi. Cá nướng theo mùa. Măng tươi xào cùng canh bồ câu hầm. Lại đến một bầu rượu. Được rồi. Tiên sinh ngài chờ chút. Ta lập tức nhượng sau bếp đi làm. Tiểu nhị cao hứng đi xuống. Dịch Thư Nguyên còn là điểm rượu. Dù sao ở trên núi cùng Sơn Thần uống rượu về sau. Hắn đối rượu tư vị liền có chút niệm niệm khó quên. Mặc dù nha môn không đề xướng ban ngày uống rượu, bởi vì sợ ảnh hưởng công vụ. Bất quá Dịch Thư Nguyên tự nhận hắn hôm nay còn không đến mức bởi vì một bầu rượu say ngã. Dịch Thư Nguyên uống trà nhìn lấy ngoài cửa sổ đường phố. Đầu này Nguyên Giang huyện phồn hoa nhất trên đường lớn dòng người xuyên qua không ngừng. Có Nguyên Giang huyện người, cũng có nơi khác khách tới. Nguyên Giang huyện xem như Nga Giang thủy đạo bên trên dọc đường huyện thành một trong. Mặc dù không phải cái gì quan trọng mấu chốt, nhưng ngoài thành cũng có một cái cũng không tệ lắm bến đò. Là rất nhiều trên sông lui tới thuyền bè thỉnh thoảng sẽ ngừng đỗ một thoáng địa phương. cho nên tại Nguyên Giang huyện trên đường lớn, vĩnh viễn có thể nhìn thấy một chút khuôn mặt xa lạ. Cũng đều là có thể nghe đến một chút nơi khác khẩu âm. Dịch Thư Nguyên hai mắt dần dần có chút mông lung. Ánh mắt Tiêu Cự phảng phất kéo dài lan tràn tới cả đầu phố lớn bên trên. Muôn hình muôn vẻ dòng người trong mắt hắn tựa như bắt đầu mơ hồ. Thành một phiến hình thái khác nhau nhan sắc. Đan vào một chỗ liền là một bộ khói lửa nhân gian họa quyền. Ánh mắt dần dần thu hồi. Ánh mắt khôi phục Tiêu Cự. Dịch Thư Nguyên cúi đầu nhìn hướng chén trà trong tay. Hơi rung nhẹ một thoáng. Bên trong nước cùng lá trà cũng theo động tác của hắn từ từ xoay tròn. Ha! Nhân gian a! Chấm ngoặc kép. Trà nước tại trong chén chậm rãi lưu truyền. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút thật giống lại đã xuất thần. Đột nhiên, Dịch Thư Nguyên lòng có cảm giác. Nhìn hướng ngoài cửa sổ. Cái kia ngã ba đầu phố dọc một bên. Một thân ảnh tựa hồ chính muốn hướng huyện nha đi. Chính là Ngô Minh Cao cháu ngoại Sở Hàng. Dịch Thư Nguyên dùng chân khí cùng tự thân linh khí lẫn nhau giao cảm. Hướng cái hướng kia nhẹ giọng mở miệng. Sở huynh, như không có chuyện gì. Liền tới Đồng Tâm lâu một lần a. Đầu phố Sở Hàng rõ ràng sửng sốt một thoáng. Trước là theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Sau đó mới đối ý trong lời nói phản ứng lại. Ngẩng đầu nhìn về trách đối diện Đồng Tâm lâu. Tại lầu hai cửa sổ chỗ nhìn thấy một cái hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh. Xa như vậy, nhưng tựa như tại bên người nói chuyện. Sở Hàng chấn kinh chính là trong nháy mắt. Ngay sau đó trên mặt tự hiện lên vui mừng. Nhanh chóng hướng Đồng Tâm lâu phương hướng bước nhanh tới. Lại qua một lát, Sở Hàng liền lên lầu. Sau đó hướng cửa sổ đi tới. Dịch tiên sinh mời. Sao dám không đến a? Tự chớ nên khách sáo. Ngồi đi, Dịch mỗ đã điểm đồ ăn. Một hồi nhượng tiểu nhị một bộ bát đũa. Coi như là ăn chưa? Ha ha ha ha, vậy thì tốt quá. Sở Hàng một bên đáp lại. Một bên chính mình cầm một cái chén trà châm trà. Chính là nhàn nhạt uống một ngụm lập tức liền lên tiếng tán dương. Trà ngon. Dịch tiên sinh nhất định là điểm cái kia Đồng Tâm lâu thượng mai trà xuân a. Dịch Thư Nguyên cười cười không nói gì. Trà này là Đồng Tâm lâu mỗi bàn đều đưa. Khẳng định không phải cái gì thượng mai trà xuân. Sở huynh, là ngươi nhượng đứa bé kia tới tìm ta hỏi hắn mẫu thân sự tình a. Ách, cho tiên sinh thêm phiền toái a. Sở Hàng hơi có vẻ lúng túng. Hắn còn tưởng rằng đứa bé kia không biết hắn. Bất quá bây giờ vừa nghĩ, tự tính thật sự không biết, Dịch tiên sinh cũng chưa chắc không biết a. Ta nhìn hắn có chút đáng thương, lại cảm thấy những người khác không biết sự tình, có lẽ Dịch tiên sinh ngài sẽ biết, liền nhượng hắn đến hỏi hỏi một chút, dù sao người khác nói mẹ hắn khả năng đã chấm ngoặc kép, dù sao tận mắt nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đi miếu thành Hoàng Ly kỳ sự tình. Sở Hàng cảm thấy đứa bé kia nương có hay không qua đời. Dịch Thư Nguyên hẳn là sẽ biết. Nghe nói như thế, Dịch Thư Nguyên sửng sốt một thoáng. Khá lắm, tiểu tử ngươi nguyên lai hoa hoa tâm tư nhiều như thế. Nếu như đứa bé kia nương thật đã qua đời, chẳng phải là muốn ta Dịch mỗ nhân đương cái này ác nhân. Đúng Dịch tiên sinh, đứa bé kia nương đến tột cùng. Chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm. Hắn mẫu thân không có việc gì. Dịch Thư Nguyên tức giận nói một câu. A hát, vậy thì tốt. Đồ ăn tới lạc lúc này cửa thang lầu phương hướng truyền tới điếm tiểu nhị cao giọng gào to. Hắn nâng lên một cái mâm nhanh chóng đi tới. Lại đem đồ ăn bàn thả xuống. Bao tử dê tươi, măng tươi xào, canh bồ câu hầm, một bầu rượu, hai vị trước dùng. Còn lại con cá kia còn tại xử lý. Dịch tiên sinh. Cái này bao tử dê tươi muốn dùng dao cắt mở. Muốn ta giúp ngài sao? Không cần, người bận bịu a. Được rồi, điếm tiểu nhị mang theo khay đi. Dịch Thư Nguyên ánh mắt tắc đã bị đồ ăn hấp dẫn. Măng xào cùng nước canh chung quy chung củ. Ngược lại là cái này bao tử dê không phải hoàn chỉnh một cái. Nên là đem một cái bao tử dê cắt thành rất nhiều chương. Mỗi tấm bao thành như vậy một cái bát lớn bao tử dê tươi. Dịch Thư Nguyên cầm lấy tiểu nhị lưu lại đao nhỏ liền đem ghim dây thừng nhỏ bao tử dê cắt. Nhất thời bên trong có thịt dê. cây nấm, măng cùng đậu ngâm theo chất lỏng chảy ra. Một cỗ nồng đậm hương thơm vị cùng nhiệt khí cùng một chỗ bay tới. Rất thơm a, Sở huynh, có lời gì chờ chút lại nói. Chúng ta động đũa ăn cơm. Ách tốt, ta cho tiên sinh rót rượu. Dịch Thư Nguyên có thể không quản được nhiều như vậy. Trực tiếp hạ đũa dùng bữa. Liên tiếp mấy miệng về sau nhấm nuốt đến một nửa. Lại uống một ngụm rượu. Nhất thời hương thơm cùng thuần hậu tại trong miệng cuồn cuộn. Trên mặt biểu tình cũng hiện ra mấy phần say mê. Đến cùng còn là hồng trần tốt a. Rừng sâu núi thẳm bên trong tiên tu nào có như vậy tiêu dao. Sở Hàng nguyên bản cũng vô tâm ăn cơm. Nhưng nhìn thấy Dịch Thư Nguyên ăn cơm hưởng thụ dạng. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Cũng bắt đầu ăn lên. Đợi đến qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị. Dịch Thư Nguyên mới từ loại kia đối mỹ thực muốn ngừng mà không được phẩm vị cảm giác bên trong đi. Ra, nhìn hướng đối diện Sở Hàng. Hắn chính tại ăn liên tục đặc nhai. Tựa hồ cũng cảm thấy chính mình cùng Dịch Thư Nguyên kéo gần lại quan hệ. Sở Hàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn về sau. Do dự một chút còn là nói ra luôn luôn mong muốn lời nói. Dịch tiên sinh, ngày ngày đó là đi miếu thành hoàng a. Dịch Thư Nguyên nhấc lấy một chén rượu hơi rung nhẹ. Tựa hồ là tại cảm thụ trong đó tửu thủy lưu truyền. Một bên sau khi gật đầu hỏi một đằng trả lời một nẻo địa nói ra. Sở huynh như là có tâm sự. Liền nói thẳng a. Sở Hàng này lại trong lòng đột nhiên có một chút khẩn trương. Như là do dự một lát mới đưa lời nói tự đáy lòng nói ra. Dịch tiên sinh, ta biết ngài tuyệt không phải người thường. Ta liền cùng ngươi kể một ít chuyện quái dị. Chuyện này giấu ở trong lòng ta hồi lâu. Ách, ngài chớ có nói cho ta cậu a. Chấm ngoặc kép, tại ý thức đến Dịch Thư Nguyên ngày đó có thể là đi gặp Thành Hoàng. Đồng thời nhượng Thành Hoàng tự thân đưa ra tới. Sở Hàng tự minh bạch Dịch Thư Nguyên tuyệt đối không phải đơn thuần có thể gặp quỷ thần đơn giản. Như vậy, cũng lặp đi lặp lại nghĩ tới làm sao cùng Dịch Thư Nguyên rút ngắn quan hệ. Nhưng huyện nha trên dưới gần nhất một mực tại bận rộn. Lại không tốt đi quấy rầy. Dịch Thư Nguyên tinh thần khẽ rung lên. Thật là có chính sự. Trước đó Dịch Thư Nguyên cảm thấy Sở Hàng khả năng trong lúc vô tình nhìn thấy hắn gặp quỷ thần. Chuyện. Dùng hắn đối với người này ấn tượng, nên không phải lôi kéo làm quen thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Liền là có thể sẽ tìm kiếm quỷ thần trợ lực khoa cử gì đó. Dù sao không phải cái gì chính sự, không nghĩ tới nghĩ lầm. Hết chương.